Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439. Chương 439 Tu La Thành Thiếu Chủ 2. Đường Ứng Hồng cùng Ninh An đi đến cung điện phía trước thời điểm. Tạp Lạc Dạ từ vương ghế đứng dậy, tới rồi phía dưới, ngay sau đó chậm rãi hướng tới Ninh An đi đến. Chờ đi đến Ninh An trước mặt thời điểm, Tạp Lạc Dạ lạnh nhạt trên mặt hiện ra một mặt ý cười. Nói, Tâm Nhi, thực xin lỗi, làm ngươi một người thừa nhận rồi như vậy nhiều cực khổ tuy rằng không biết vì cái gì nhìn không. Tới An Nhi khi còn nhỏ sự tình, nhưng là từ kia chàng lửa lớn tình huống tới xem, liền biết An Nhi khi còn nhỏ cũng sinh hoạt không tốt. Ninh An nghe vậy, nói, ngươi. Cũng không cần cùng ta nói xin lỗi, tuy rằng không biết vì cái gì sinh ra lúc sau phụ thân cùng mẫu thân đều không ở, nhưng là Ninh An tin tưởng, bọn họ là có khổ chung. Nghe được Ninh An nói như vậy, Tạp Lạc Dạ trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu, cũng may ta thấy đến ngươi, ở Hắc Thủy tu luyện thời điểm. Hắn biết được có người mở ra địa cung môn, liền nghĩ tới thần nhạc. Thần nhạc tự nhiên không có khả năng có được cùng hắn giống nhau huyết mạch. Như vậy chính là Ninh An. Hắn rời đi thần nhạc thời điểm, cũng không biết thần nhạc hoài hắn hai tử. Chỉ vì khi đó, canh giữ ở Tu La Thành huyết tìm được hắn. Nói Tu La Thành hắc thủy lại bắt đầu tràn lan. Hắn rơi vào đường cùng. Cùng thần nhạc nói xong lời từ biệt. Ai ngờ lúc này đây hắc thủy không biết sao lại thế này. Tràn lan lợi hại, hắn chỉ cần một khi rời đi hắc thủy liền sẽ bắt đầu tràn lan, vì làm Tu La Thành người yên ổn xuống dưới. Hắn đối ngoại nói hắn tiến vào hắc thủy tu luyện, trên thực tế là ở tu luyện, cũng là vì áp chế hắc thủy. Từ biệt sắp 18 năm, ở hắn cảm ứng được địa cung môn mở ra lúc sau. Liền suy đoán là hắn hậu nhân. Chỉ là hắn cũng không biết thần nhạc vì hắn sinh hạ hài tử là nữ nhi vẫn là nam hài. Cho nên hắn làm một cái quyết định, đó chính là rời đi hắc thủy. Có lẽ là hắn ở hắc thủy đãi mười mấy năm nguyên nhân. Lúc này đây, hắn rời đi hắc thủy lúc sau, hắc thủy cũng không có tràn lan. Mấy tháng trước, hắn vốn định mang theo Tu La Thành xuất thế, như vậy gần nhất, cũng có thể rời xa kia hắc thủy. Chẳng qua lúc ấy, thiên địa lực lượng phong phú, hắn liền tính là ở cường đại, cũng không có khả năng phá tan thiên địa giam cầm lực lượng. Cho nên hắn lựa chọn chờ, bởi vì hắn tra xét đến đêm có quan trọng người độ kiếp. Đến lúc đó thiên địa sẽ ngưng tụ lực lượng đi đối phó hắn. Cho nên mang theo Tu La Thành xuất thế lúc sau, hắn liền Tu La Thành củng cố sự tình đều không kịp xử lý. Liền gấp không chờ nổi đi hoàng hôn sa mạc, chính là vì Tử Ứng Hồng nơi đó biết là thế nào người. Không nghĩ tới hắn trở lại nơi này lúc sau, liền đã xảy ra mặt sau một loạt sự tình, không chờ hắn đi tìm, liền nhìn đến nàng, nghĩ đến đây, Tạp Lạc Dạ đối mặt mọi người, nói, ta muốn tuyên bố sự tình đó là nữ nhi của ta sự tình, nữ nhi. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo tia chớp đánh xuống. Đưa bọn họ mọi người lôi cái ngoại tiêu lý nộn, thành chủ đại nhân khi nào có lớn như vậy nữ nhi? Chẳng lẽ là mười mấy năm trước thành chủ rời đi Tu La Thành kia một lần? Ninh An nghe vậy, cũng không có nói lời nói, hoặc là nói, lúc này nàng, không biết muốn nói chút cái gì, tuy rằng vẫn luôn đều kỳ vọng nhìn thấy Tạp Lạc Dạ. Nhưng nàng rốt cuộc xuyên qua tới người. Cũng không thật là hắn nữ nhi, lúc này Ninh An cũng không biết, nàng xuyên qua tới linh hồn chỉ là một nửa hồn phách. Nguyên bản trong thân thể này mặt tàn lưu có một nửa hồn phách. Hơn nữa ở hiện đại, nàng chết đi cha mẹ không có tìm được thi thể, này vẫn luôn là nàng khúc mắc. Từ hôm nay trở đi, Tâm Nhi sẽ là Tu La Thành thiếu chủ, các ngươi đem vô điều kiện phục tùng nàng lời nói. Liền ở Ninh An tự hỏi thời điểm, Tạp Lạc Dạ nói một câu. Hết chương.